Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 44, bữa ăn gia đình tiết lộ sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hôm nay là ngày rất đặc biệt vì sao nhỉ? Có lẽ là việc tử thần thực tử và hội phượng hoàng cùng một số học sinh Hogwarts hài hòa với nhau trên một bàn ăn. Chúng ta xin quay lại 4 tiếng trước. Harry, con có chắc là nên mời đám tử thần thực tử tới chứ? Cụ Dumbledore hơi nghi vấn nhìn về phía cậu. Con nghĩ chúng ta bây giờ còn chưa chiến tranh với chúng nên tốt nhất là đang trong thời bình thì ký hiệp ước. Harry nói, sau đó ngước mặt lên nhìn lại cụ. Suy nghĩ của con cũng đúng. Cụ Dumbledore nói, sau đó bỏ viên kẹo vào miệng, sau đó nói tiếp. Nhưng thế này có hơi nguy hiểm. Cụ nói, ngài đừng lo, hiệu trưởng con có cách của mình. Cậu cười sau đó cầm tách trà lên uống. Hơi ngọt tí. Sau đó Harry dùng lò sưởi di chuyển tới bộ pháp thuật để ra ngoài hẻm xéo. Keng, Harry bước vào tiệm độc dược hồi sáng. Ông chủ cửa hàng thấy cậu liền niềm nở dắt cậu vào trong khu tiếp khách. Trong thời gian chờ đợi, cậu liền lấy ra cuốn sách mà mình còn đang nghiên cứu dở dang. Cạch, nghe tiếng động cậu liền ngẩng đầu lên, sau đó là trợn mắt ra, đây chẳng phải sếp. Xin chào, ta nghe nói cậu có độc dược quý. Snape ngồi đối diện Harry. Xin chào ngài, ta nghĩ có thể bán số da này với giá bao nhiêu? Harry lấy ra chiếc hộp, trong đó là những mẫu da rắn đã được xử lý sạch sẽ. Thế, Snape nhìn da rắn, ánh mắt hơi lóe lên. ...... là tác giả không biết nên định giá bao nhiêu nên mọi người tự cho mình một con số nhé. Hơi rẻ nhưng cũng được. Harry cười cười nhìn người đang không giấu nổi hưng phấn kia. Vậy nếu cậu có món hàng nào như vậy thì những cửa hàng của chúng tôi sẵn sàng chào đón cậu. Snape đứng dậy chuyển tiền qua cho cậu. Sau đó Snape còn đưa cậu một tấm thẻ màu đen. Vậy hợp tác vui vẻ. Harry nhìn chiếc thẻ sau đó cười tươi bắt tay Snape. Trước khi đi ra khỏi, cậu còn nói. Ngài Snape, nếu không phiền thì hôm nay Hogwarts làm một bữa tiệc. Tôi nghĩ ngài chắc không muốn bỏ lỡ. Đi ra khỏi cửa hàng, bỏ lại Snape khuôn mặt thắc mắc, cậu liền tới tiệm may của phu nhân Malkin. Phu nhân, con tới lấy đồ. Harry tiến về phía phu nhân Malkin nói. Ồ cưng à, đợi một tí nhé. Bà nháy mắt với Harry sau đó liền vào trong. Thêm một lúc chờ đợi, cậu liền lấy được đồ của mình. Trước khi đi, cậu còn nghe được phu nhân Malkin cảm thán. Ôi, giới trẻ bây giờ ăn mặc thật khiêu gợi. Cậu thề là cậu không có xém đụng cánh cửa ra vào đâu. Lúc về tới Hogwarts, cậu liền đi về phía nhà mình, nhưng mà cậu không ghé vào đó mà đi vào nhà bếp. Cậu đi vào dặn dò con gia tinh trưởng. Nhìn ánh mắt nó sợ hãi nhìn mình. Harry liền đầy đầu hắc tuyến. Khụ, vậy ngươi hiểu chứ? Harry nhìn con gia tinh. Vâng vâng, đã hiểu. Sau đó cậu đi ra ngoài trong ánh mắt sợ hãi của nó. Phòng sinh hoạt chung. Harry, em mặt vậy thì ổn chứ? Leo hơi nghi ngờ nhìn Harry. Em ấy nói là dự tiệc đúng không? Nhưng sao lại mặt vậy? Leo đừng lo, chỉ là một bữa ăn gia đình thôi. Harry vừa nói vừa thắt chiếc nơ trắng nhỏ trên cổ. Cậu vẫn ăn mặc giống hằng ngày là áo sơ mi đen dài tới gối. Nhưng hôm nay được làm tinh xảo hơn. Tóc mái được chải ra sau và dùng duy băng trắng cột cao lên. Trên duy băng còn đính hai bông hoa ly nhỏ làm bằng thạch anh. Đôi mắt hai màu lộ ra và trên trán có một vết sẹo hình tia chớp dễ gây chú ý. Harry tớ nhớ là mắt cậu chỉ thuần màu xanh dương, và trên trán cậu từ bao giờ có vết sẹo kỳ lạ vậy? Leo đi tới, cậu dùng tay sờ vào vết sẹo. Cậu sẽ biết ngay ngày hôm nay thôi Leo, tớ mong là cậu không ghét tớ. Nói rồi Harry thắt nơ vào cổ cho Nia. T.G. Đọc lại khúc này mới nhớ là rắn không có cổ. Ánh mắt Leo hơi trầm xuống nhìn cậu. Cậu ta đi tới nâng cầm Harry lên. Nhìn khuôn mặt bất ngờ của Harry, cậu ta hơi thở dài. Tớ không ghét cậu Harry. Tớ vài phần đoán ra được chuyện mà cậu sắp muốn công bố. Cậu là một linh hồn khác phải không Harry? Cậu ta hơi chần chừ nói, nhìn nét ngạc nhiên trên mặt Harry. Cậu biết được từ lúc nào? Harry hơi bất ngờ hỏi. Tớ mới phát hiện gần đây, căn bản lúc đó tớ nghĩ lại một số điều thì thấy không hợp lý. Cậu ta nhìn Harry. Vậy sao cậu có vẻ bình thản khi thân xác người bạn thân của cậu bị chiếm? Harry mắt trầm nhìn cậu ta. Không Harry, cậu ấy đã phát hiện là mình sẽ chết và sẽ có một người nhập vào thân xác cậu ấy. Cậu ấy nói với tớ người đó sẽ là người không bao giờ phản bội tớ. Leo thả cầm Harry ra rồi nói. À, chắc cậu chưa biết cậu ta là một phù thủy nhìn được tương lai đấy. T.G. Tới khúc này thì các bạn sẽ thấy Leo không phải một người đơn giản. Hai người trầm ngâm nhìn nhau không ai nói lời nào. Lúc này đại sảnh đường. Ta không bao giờ ngồi vào bàn ăn với các ngươi. Vâng, lại tiếng nói Linh CMN thiên ấy chính là chú Sirius. Người nghĩ ta thích lắm chắc đồ chó. Email protected. Một tử thần thực tử khác cũng không phải hạn vừa chửi lại. Chú Lui Peng phải kéo Sirius lại vào đội ngũ hội Phượng Hoàng vì cụ Dumbledore nói không được gây chuyện. Còn tên tử thần thực tử kia thì bị một tử thần thực tử khác đánh ngất một cách trực tiếp, vác lên vai đi vào đội ngũ vì chủ nhân căn dặn không được gây chuyện với hội Phượng Hoàng. Các bạn nhỏ và khách khác được mời đi thì ngồi im lặng trong góc giật giật khóe môi nhìn cảnh này. Harry, hôm nay con muốn để lộ thân phận ư? Cụ Dumbledore nhìn vào trán của Harry hỏi. Đúng vậy, con nghĩ đã có một số người biết thân phận của mình nên dù sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ được phơi bày. Cậu nhìn mấy đứa nhỏ đang ôm trong lòng. Con nên đi gặp lại người yêu của mình chứ. Sau đó là một cái cười danh mãnh. Cụ ta nghĩ bọn nhỏ chắc sẽ vui lắm vì đã có thêm ba người cha. Cụ Dumbledore tủm tỉm nhìn vào giỏ. Mấy đứa nhỏ mắt ngơ ngác nhìn lại cụ. Đúng không? Harry cười nhẹ, sau đó cậu và cụ Dumbledore nhanh chóng di chuyển đến đại sảnh đường. Đại sảnh đường. Em nói chúng ta đến khá trễ nhỉ? Cậu nhìn hai phù thủy đang dùng tay chân như muggle để đánh nhau kia. Ta cũng nghĩ vậy Harry. Cụ Dumbledore giật giật khóe mắt. Khụ, mọi người. Cụ Dumbledore lên tiếng phá vỡ cục diện. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Tôi nghĩ là sắp tới giờ rồi, mọi người tốt nhất nhanh chóng dọn dẹp chỗ này. Harry đi vào tiếp lời cụ. Cùng lúc đó trong đại sảnh đồng loạt xuất hiện ba bóng dáng. Ha, có gì chút nữa nói sếp. Vô ly, đa, Harry lên tiếng đi về phía cái bàn. Mọi người ánh mắt kinh dị nhìn cậu. Nào có gì thì trên bàn ăn tôi sẽ giải thích, mọi người muốn mau chóng biết sự thật thì nên dọn dẹp chỗ này nhanh đi. Cậu xoay đầu nhìn những người đó. Sau đó mới có cái hiện tượng tử thần thực tử và hội Phượng Hoàng cùng một số học sinh Hogwarts hài hòa với nhau trên một bàn ăn. Vậy bây giờ tôi sẽ giải thích ngắn gọn. Cậu hít một hơi rồi nói. Tôi là Harry Potter đã trở lại. Sau đó cậu liền nhìn được những gương mặt bất ngờ. Sợ hãi, vui mừng, thậm chí là không có gì. Nên tôi nghĩ mọi người ở đây cứ đối xử với nhau như người nhà, không cần đánh đấm làm gì. Đúng không cụ Dumbledore? Vô ly, Harry cười tủm tỉm nhìn hội Phượng Hoàng và tử thần thực tử. Harry, vậy có nghĩa em lớn tuổi hơn chúng ta? Sophia rất biết cách phá bầu không khí. Có thể lớn hơn rất nhiều tuổi, tính tổng ra em đã hơn 150 tuổi rồi. Cái này thì em bí mật giấu tới giờ. Sau đó cậu hài lòng nhìn những gương mặt đang trợn mắt há mồm kia. Nào mọi người có gì thì từ từ em sẽ giải thích, nên bây giờ chúng ta ăn thôi chứ. Harry nhìn mấy đứa nhỏ trong lòng đang ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Sau đó đồ ăn liền xuất hiện trên bàn. Vừa cho mấy đứa nhỏ ăn, cậu vừa giải thích đương nhiên là loại bỏ một số chỗ có thể làm nổ não hay không thích hợp với trẻ nhỏ. Vậy nói cho cùng thì em à cụ giống như một người du hành thời gian. Alida có vẻ hơi rắc rối với việc xưng hô. Cứ xưng hô bình thường thôi. Em cho rằng là đúng vậy. Nên bây giờ mọi người nghĩ chúng ta nên chiến tranh tiếp hay là hòa bình? Vấn đề này là thứ cậu quan tâm. Nhưng tên đó giết cha mẹ C, Sirius hơi lên tiếng. Mọi người liền im lặng. Không cha, mẹ con chưa chết, chỉ bị hôn mê sâu thôi. Harry bình thản nói, con nói James và Lily còn sống. Chú Sirius đứng dậy, cả chú Lui Peng gương mặt cũng không tin nổi. Suy cho cùng thì mọi việc cũng nên đến hồi kết rồi. Cậu nói sau đó liền cười cười nhìn tất cả. Harry, vậy ý em là chúng ta? Draco chưa nói hết thì bị Harry gằn giọng cắt ngang. Ba người các anh em sẽ giải quyết sau, chuyện này còn chưa có kết thúc. Harry hài lòng nhìn ba gương mặt hốt hoảng kia. Vậy mọi người ăn uống thoải mái đi, em có công chuyện cần giải quyết. Sau đó cậu liền quắc quắc ba tên kia. Trên hành lang, thế mọi người giải thích sao về sự việc có con? Harry nhìn ba tên kia. Cái đó Harry, thật ra, Draco tóm tắt lại sự việc cho cậu. Thế tóm lại các anh lấy gen của em kết hợp với gen của mình rồi tạo ra mấy đứa nhỏ. Harry hơi thở phào một hơi, nếu mà họ dám hú hí với người khác. À không đúng, trong đây có một. Cậu cười nhìn qua tên được mệnh danh là chúa tể hắc ám. Vô ly, nghe nói anh có tình nhân. Harry cười cười nhìn tên kia run rẩy. Harry, đó chỉ là tin đồn, thật ra là đó là mấy đứa nhỏ anh nhận nuôi chứ thật ra không phải tình nhân, anh thề đấy. Được rồi, còn đau thanh danh chúa tể hắc ám. Nhưng Harry, sao lúc đó em lại tự kết liễu chính mình? Severus nói. Không, em không làm vậy, mà em nghĩ là do chính quy luật của thời gian. Lúc đó muốn dọa mọi người một chút, nhưng mà ai ngờ. Nhớ lại sự việc đó cậu sợ hãi thật. Merlin hỡi, đến bây giờ cậu còn thấy mình ngu ngốc. Nhưng bây giờ em đã trở về rồi không phải sao? Đi tới cậu ôm ba người vào lòng. Đúng, em đã trở về Harry. End, cách chương.